Đan Đại Chí Tôn, chương 2079, Hắc Ma Tư Tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời điểm hỗn độn từ phủ vào ở xí thiên giới, bắt đầu lột xác trưởng thành, thế giới bên ngoài lại lâm vào chấn động kịch liệt, tất cả hoàng đạo chấn động là liệp thần thương tái thế. Các lão tổ tông như bọn hắn đều qua rõ ràng hung danh của liệp thần thương, đó là siêu cấp sát khí thật sự có thể săn giết như thần linh. Thậm chí đã từng dẫn phát đế quân nhúng tay. Bây giờ rơi xuống trên tay Khương Phàm, đơn giản chính là tai nạn cực lớn. Huống chi, Khương Phàm cuốn đi liệp thần thương, đồng thời, rất có thể hắn cũng đã mang di cốt liệp thiên ma hoàng đi, nhất định có thể tăng cường thực lực cho xí thiên giới. Nếu như địa ma tụ nuốt chửng di cốt ma hoàng, nếu như Khương Phàm khống chế liệp thần thương, tương lai ngày nào đó Khương Phàm cưỡi địa ma tụ chinh chiến thiên hạ. Chàng diện kia chỉ suy nghĩ một chút thôi cũng đã làm người ta cảm thấy sợ hãi. Ngoài hoàng đảo thì các hoàng tộc cùng cường tộc lại chấn động về việc hỗn độn từ phủ quy thuận. Trước đó bọn hắn đoán chàng diện Khương Phàm tái nhập Thương Huyền là chinh chiến hoàng tộc, không nghĩ tới lại trực tiếp khống chế một hoàng tộc, mà còn là đỉnh cấp hoàng tộc có được thánh vương. Hỗn độn từ phủ quy thuận Khương Phàm vô cùng có khả năng coi trọng năng lượng hỗn độn của xí thiên giới. Cũng nhất định sẽ để thực lực hỗn độn từ phủ tăng vọt. Khương Phàm đơn giản là như hổ thêm cánh. Thậm chí dân chúng Thương Huyền có chút hoảng hốt. Rõ ràng tất cả hoàng đạo đã bắt đầu coi trọng cục diện trước mắt. Cũng bắt đầu xử trí Khương Phàm. Vì sao ngược lại Khương Phàm lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nguy hiểm dưới sự vây bắt như thế? Chẳng lẽ Khương Phàm thật sự là thiên mệnh chi tử? Tương lai hắn thật muốn trọng trưởng Thương Huyền sao? Ngày 30 tháng 11. Xích Thiên Thần Triều lại lần nữa xuất chinh vùng đất man hoang Đông Bắc, thao thiết yêu tộc, Phù Tang Thần Cung cũng từ hai đường hướng Bắc và hướng Đông giết đến man hoang. Man hoang chiến tộc không rõ bọn hoàng đạo này lại phát điên cái gì, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, cuối cùng mở ra hồng hoang cổ thành, nghiêm phòng tư thu. Chu Thiên Thần Điện, sinh mệnh thần điện ẩn núp tại trung vực cũng lập tức xuất chinh, tấn công mạnh hồng hoang cổ thành. Chiến tranh kéo dài 10 ngày liền tuyên bố kết thúc. Không phải bọn hắn không muốn đánh tiếp, mà là kiêng kỵ xí thiên giới tiềm phục trong thâm không. Nhưng, 10 ngày tấn công ngắn ngủi cũng đã tiêu hao số lượng lớn tài nguyên của man hoang chiến tộc, đánh chết mấy vạn tộc nhân. Xích Thiên Thần Tôn, Chu Thiên Thần Tôn liên hợp tuyên cáo. Nếu như phát hiện man hoang chiến tộc có bất kỳ liên lụy gì cùng xí thiên giới, Xích Thiên Thần Triều, Chu Thiên Thần Điện không tiếc cái giá, san bằng vùng đất man hoang Đông Bắc. Man hoang chiến tộc giờ mới hiểu được, đám ngu xuẩn bên ngoài kia suy đoán bọn hắn cấu kết cùng Khương Phàm. Cửu Lê Thần Cung, một thân ảnh bao phủ trong ma khí màu đen phiêu đãng trong chính điện thần cung. Cửu Lê ma tộc đã là ma tộc, vì sao không cải danh ma cung? Rõ ràng là ma, lại phụng thần vị, thực sự buồn cười. Nơi này là Thương Huyền Đại Lục, tổ địa nhân tộc, nơi này bài xích yêu ma, chỉ phụng nhân thần. Bát bộ hoàng đạo. Chí tôn hoàng đạo, đều cần dùng mệnh danh thần vị. Tư tế đại nhân, ngài cũng đừng có chấp nhất nữa. Lão tổ Cửu Lê Tông lạnh nhạt đáp lễ, lão già này luôn luôn chấp nhất việc bọn hắn đổi tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn không nguyện ý đổi tên sao? Là hoàn cảnh Thương Huyền không cho phép, đám Kim Ô Đông Bộ kia, rõ ràng là yêu tộc, lại dùng thần cung định danh, còn cần Phù Tang. Đám quái vật Đông Nam kia. Rõ ràng là linh tộc, cũng dùng thần điện định danh, còn cần chính là sinh mệnh. Thao thiết ở Bắc Bộ khăng khăng dùng yêu tộc định danh, kết quả nhận phỉ nhổ tại Bắc Bộ, không có bất kỳ hoàng tộc cường tộc nào kính sợ, cũng thường xuyên bị Cửu Thiên Thần giáo. Gõ, chủng tộc ở Nam Bộ cũng là khăng khăng không cần thần danh, kết quả chỉ có thể lưu lạc hư không, không xuất hiện ở Thương Huyền. Man hoang chiến tộc lại càng không cần phải nói, núp ở vùng đất man hoang. Bị Thương Huyền coi là man di, trừ loại thế lực dơ bẩn như Đọa Lạc Thiên Quốc kia, không có bất kỳ giao hảo gì, vẫn bị Xích Thiên Thần Triều trinh phạt. Cửu Lê ma tộc bọn hắn dùng tên, thần, bớt đi rất nhiều phiền phức, nhân tộc chính là buồn cười như vậy, coi trọng mặt mũi. Hắc vụ phiêu đãng, truyền ra tiếng cười lạnh thâm trầm. Đại tư tế phụng mệnh đế quân tới đây truyền lệnh, sắc mặt lão tổ Cửu Lê âm trầm, đế quân có thân phận đặc thù. Không thể nhúng tay sự vụ thế gian giống như lúc trước được, nhất là dính đến Thương Huyền Đại Lục. Sự kiện lần này, do Hắc Ma tộc, Thiên Diện Ma Hoàng, ta tự mình tiếp nhận. Thiên Diện Ma Hoàng trở lại Hắc Ma tộc rồi. Lão Tổ và các cường giả Cửu Lê đều run lên ở trong lòng. Từ sau khi Liệp Thiên Ma Hoàng biến mất, Ma Hoàng quỷ dị nhất Hắc Ma tộc, thậm chí có thể nói là Ma Hoàng quỷ dị nhất toàn ma tộc cũng biến mất theo. Từ đây đã không có tung tích gì nữa. Ngươi chỉ cần biết, Thiên Diện Ma Hoàng tiếp nhận chuyện này. Thương Huyền, nơi này, chúng ta không thể nhúng tay liền, do các ngươi phụ trách. Tế Tự nói thật nhẹ nhàng, Khương Phàm tránh trong xí thiên giới, ngay cả Cửu Thiên Thần Tôn đều không lục ra được. Huống chi bây giờ hắn lại còn khống chế Liệp Thần Thương, được Hỗn Độn Tử Phù ủng hộ, thực lực tăng vọt, chúng ta phụ trách như thế nào? Hoàng đạo Thương Huyền, các ngươi e ngại Khương Phàm đến mức nóng lòng cầu thành, loạn trận cước. Bây giờ mục đích của Khương Phàm là cái gì? Chinh chiến Thương Huyền. Chinh chiến Thương Huyền thì phải làm như thế nào? Đương nhiên là khiêu chiến Hoàng đạo. Khiêu chiến Hoàng đạo chính là tấn công các ngươi. Các ngươi chỉ cần ngồi đợi hắn đến, ngạnh kháng đánh mấy trận cũng được. Các Hoàng đạo Thương Huyền, kẻ nào không phải có hơn mấy ngàn vạn năm lịch sử, kẻ nào không phải có nội tình hùng hậu, pháp trận trùng điệp. Chỉ cần các ngươi chăm chú giữ gìn pháp trận, phong phú tài nguyên bảo cốt chân tàng, Khương Phàm muốn công phá pháp trận của các ngươi, trừ phi dẫn nổ xí thiên giới. Lão Tổ Cửu Lê rất bất mãn ngữ khí tùy ý của Hắc Ma Tư Tế, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như rất có chút đạo lý. Đuổi bắt, chỉ có thể ở vào bị động, nhất là sau khi Khương Phàm có được pháo đài di động như xí thiên giới. Cách chương